lòng. Cho dẫu lỡ mai sau ra sao bạc lòng, ai đã nói trao em con tim trọn vẹn, một tình yêu chỉ có em mà thôi. Mưa gió cuốn trôi đi bao nhiêu kỷ niệm, cho nước mắt hoen mi cô đơn lạnh lùng. Ai đã nói cho em tin vui ngày nào, mà giờ đây con tim em héo khô. Anh hỡi, anh vì cớ làm sao cho con tim em đỡ đây? Vì cớ làm sao anh quay đi không một lời? Vì cớ làm sao anh quên đi bao lời thề? Vì sao anh hỡi em có tội tình chi đâu? Anh dù biết rằng anh đang đi theo ai kia rồi, dù biết rằng con tim anh đã thay lời, dù biết rằng em cô đơn trong vô vọng, mà sao anh hỡi vẫn mong anh quay về. Lòng. Cho dẫu lỡ mai sau ra sao mặc lòng, ai đã nói trao em con tim trọn vẹn, một tình yêu chỉ có em mà thôi. Mưa gió cuốn trôi đi bao nhiêu kỷ niệm, cho nước mắt hoen mi cô đơn lạnh lùng. Ai đã nói cho em tin vui ngày nào, mà giờ đây con tim em héo. Một lời vì cớ làm sao anh quên đi bao lời thề? Vì sao anh hỡi em có tội tình chi đâu? Anh dù biết rằng anh đang đi theo ai kia rồi, dù biết rằng con tim anh đã thay lời, dù biết rằng em cô đơn trong vô vọng, mà sao anh hỡi vẫn mong anh quay. Đau bao nhiêu em càng nhớ hơn, cố quên bao nhiêu thì lòng càng nhung nhớ. Anh ơi anh có biết hay chăng, từng đêm em luôn thầm hỡi. Anh vì cớ làm sao cho con tim em đỡ đây? Vì cớ làm sao anh quay đi không một lời? Vì cớ làm sao anh quên đi bao lời thề? Vì sao anh hỡi em có tội tình chi đâu? Anh dù biết rằng anh đang đi theo ai kia rồi, dù biết rằng con tim anh đã thay lời, dù biết rằng em cô đơn trong vô vọng, mà sao anh hỡi vẫn mong anh quên. Rằng anh đã đi theo người khác, nhưng nơi đây em vẫn chờ. Anh ơi, anh hãy quay về đây.